Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, Chu gia diệt tám. A, bỉ ổi, ngươi cái này xúc sinh, lấy lớn hiếp nhỏ, có việc xông lão phu đến, đối một số tiểu bối phát cái gì hòa, ngươi tính là gì sự tình. Chu Minh nhìn thấy hắn Chu gia một số hậu bối bị Đoạn Lăng Phong một chiêu dây. Ánh đao lướt qua là vừa chết một mảng lớn. Hắn là khóe mắt, thật sự là quá làm giận. Đoạn Lăng Phong hắn là ngưng đan cảnh cường giả, thua thiệt hắn còn có mặt mũi đối ngưng đan cảnh phía dưới tiểu bối động thủ. Bỉ ổi, là ai bỉ ổi? Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua ngươi Chu gia vô sỉ như vậy. Đoạn Lăng Phong khinh thường bĩu môi. Những này bị giết người Chu gia, ngay trong bọn họ có một bộ phận người cảnh giới so với hắn cao hơn. Cảnh giới cao hơn hắn lại bị hắn một chiêu dây. Chuyện này chỉ có thể quái đối phương thật sự là quá mức rác rưởi. Tiểu tử, ngươi là ngưng đan cảnh cường giả, vậy mà đồ sát trúc cơ, luyện khí cảnh võ giả, ngươi còn có lý, ngươi đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ là cái gì? Chu Minh không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong vậy mà như thế vô sỉ. Ai nói lão tử là ngưng đan cảnh võ giả, ta chỉ là luyện khí cảnh, các ngươi những này cặn bã, có thể đi chết, rõ ràng là địch nhân, còn muốn nói thành là công bằng luận võ, cái này Chu gia thật sự là vô sỉ, không biết xấu hổ cùng cực. Đối đầu dạng này gia tộc, nói câu nào hắn đều cảm thấy có chút nhiều, trực tiếp mở giết, đem cái này Chu gia quét khi, liền có thể qua đối phục Mã gia. Sau đó qua tìm ra ra. A, tiểu tặc, lão phu muốn giết ngươi. Chu Minh ngửa mặt lên trời gào thét, một cái luyện khí cảnh võ giả vậy mà chạy đến hắn Chu gia đến dương oai. Thật là đáng chết cùng cực a. Chu Minh giống giận thẳng hướng Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn không có cùng đối phương ngạnh bính. Hắn hôm nay là đến diệt tộc, trước đem Chu gia những này căn cơ cho diệt. Sau đó tại tới thu thập cái này Chu Minh, chỉ cần đem Đoan Mộc gia tộc những này phổ thông tộc nhân cho chém giết, Đoạn Lăng Phong nhân vật đẳng cấp liền có thể tại tăng lên một cấp. Nhanh, nhanh hướng gia tộc trưởng lão cầu viện. Chu gia tộc người bị giết, Chu Minh biết, không có đứng đầu cường giả, căn cũng không phải là Đoạn Lăng Phong đối thủ, nhất định phải cầu viện. Từng người Chu gia tộc người ngã vào trong vũng máu. Những người này ở đây Đoạn Lăng Phong thần thức bao phủ phía dưới. Bọn họ đừng nói đi cầu viện, cũng là chạy ra cái này Chu phủ đều có chút khó khăn. Đang nói, cái này Chu phủ còn lâu mới có được Đoan Mộc phủ lớn. Thực lực cũng không có Đoan Mộc gia tộc mạnh. Tại Đoạn Lăng Phong thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ chỉ có không ngừng kêu rên. Đáng chết, lão phu liều mạng với ngươi. Chu Minh gặp cầu cứu người đều bị Đoạn Lăng Phong cho đồ sát. Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng, bổ nhào hướng Đoạn Lăng Phong. Chỉ có hắn xả thân thủ nghĩa, mới có thể vì Chu gia lưu lại một đường sinh cơ. Không phải vậy liền thật sự là muốn diệt tộc. Chu gia tinh nhuệ đều qua tấn công vương thất, sau cùng có thể có mấy cái sống sót lão, có thể coi là sống sót mấy cái đến. Chu gia căn cơ hủy. Bọn họ Chu gia muốn tiến một bước mạnh lên, căn này liền không khả năng, rất có thể từ đó không gượng dậy nổi. Lão cẩu, hiện tại tới thu thập ngươi. Đoạn Lăng Phong gặp Chu Minh cái này ngưng đan cảnh sơ kỳ tam trọng võ giả liều mạng công kích hắn, hắn vẫn là có không nhỏ áp lực. Đem cái này lão cẩu thu thập tại tới đối phó những này Chu gia con kiến hôi cũng không phải là việc khó gì. Tại Đoạn Lăng Phong mạnh đại thần niệm trưởng khống dưới, cũng là hắn phân tâm cùng cái này Chu Minh chém giết. Những này Chu gia tộc người muốn chạy trốn, Đoạn Lăng Phong như muốn đánh giết, đó cũng không phải việc khó gì. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra, rất nhanh là có thể đuổi kịp, cũng là đuổi không kịp. Chỉ cần hắn thi triển một chương thuấn di phù triện, hắn có thể nhẹ nhõm đem chém giết. Cái này Chu gia phủ đệ trực tiếp liền hóa thành một chỗ chết. Nhưng phàm là lâm vào trong đó Chu gia tộc người chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chờ tử vong hàng lâm. Không ai có thể đào thoát. Trưởng lão, người nhanh phá vây đi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Chu gia tộc người quát lớn. Bọn họ là trốn không thoát. Hôm nay có thể chạy thoát chỉ sợ chỉ có cái này ngưng đan cảnh Chu Minh. Chỉ cần cái này Chu Minh chạy trốn. Bọn họ liền liền có một đường sinh cơ. Được, nghe được tộc nhân này bi phẫn. Một bộ thấy chết không sờn tiếng hét lớn. Hắn một phát hung ác. Đối phương chỉ có một người. Hắn muốn toàn lực phá vây. Đối phương khẳng định hội ngăn cản. Như thế Chu gia còn sót lại tộc nhân liền có một đường sinh cơ. Lão cẩu, đừng ở làm này không sợ dãy giụa. Ngươi là trốn không thoát. Đoạn Lăng Phong hiểu rõ ý đồ đối phương. Muốn là đối phương vừa ngay từ đầu cứ như vậy làm lời nói. Bọn họ còn có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là, hiện tại sao? Cái này Chu gia lớn nhỏ mèo chỉ có 2-3 con. Chính là không có Đoạn Lăng Phong đánh lén. Này Từ Hoang cũng sẽ đem nó cho xử lý. Cái này Từ Hoang cũng không phải ăn chay. Hắn cũng là ngưng đan cảnh cường giả. Chu Minh hướng về ngoài phòng phóng đi. Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Trong nháy mắt, liền đem này Chu Minh cho cản lại. Chiêu thức thẳng thắn thoải mái. Chu Minh bị vây ở Chu gia không trốn thoát được. Trốn, các ngươi mau trốn a, Chu Minh hét lớn. Hắn bị Đoạn Lăng Phong cuốn lấy. Căn liền thoát không thân thể. Hắn chỉ có thể hướng về phía Chu gia còn sót lại mấy tên tộc người quát lớn. Trốn, các ngươi là trốn không thoát. Cho nhà ngươi ra ra đi chết đi. Vào thời khắc này, một đạo tiếng hét lớn vang lên. Này Từ Hoang từ Chu gia nội bộ giết ra đến. Từ Hoang trong đám người đại sát tứ phương. Hắn chưa từng có giống như bây giờ chiến đấu qua. Trước kia, cái này Chu gia phách lối vô cùng. Để hòa hợp Đoan Mộc gia tộc cùng một tiến liền vô địch. Chuyên môn khi dễ một số tiểu gia tộc tiểu thế lực. Cái này Từ Hoang chỗ Từ gia không ít thụ cái này Chu gia điều khí. Cái này Chu gia cũng là Đoan Mộc gia tộc trong tay một đầu con chó đói. Hiện tại, đến phiên bọn họ, Từ Hoang cảm giác dương mi thổ khí. Không bình thường sàng, hắn trước kia thật sự là sống uổng phí. Cái gì địch nhân, toàn diện đều muốn đánh nổ. Giống lúc trước hắn như thế còn sống. Thật sự là quá uất ức. Cái kia có hiện tại đến thống khoái. Đàn ông liền nên cầm kiếm giết người. Nhìn thấy Từ Hoang đột nhiên giết tiến đến. Chu Minh khóe mắt. Thế nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể nhìn. Hắn lòng đang rỉ máu. Muốn giúp đỡ. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong thật sự là quá mạnh. Lão cẩu, chết đi. Đoạn Lăng Phong không muốn tại lãng phí thời gian. Ba tấm kiếm phủ ném ra bên ngoài. Ba đạo sắc bén kiếm quang đem Chu Minh bước luống cuống tay chân. Viêm Long mượn nhờ ngươi hỏa diễm lực lượng chém giết cái này lão cẩu. Đoạn Lăng Phong phân tâm. Liên hệ với Viêm Long. Không có vấn đề. Viêm Long ứng một câu. Tiếp theo, hỏa diễm lực lượng liền rót vào Đoạn Lăng Phong thể nội. Hỏa diễm trưởng, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Hỏa diễm trưởng trong nháy mắt oanh ra. Chỉ là nhất trưởng, này Chu Minh liền bị đánh bay. Nhượng Từ Hoang cùng mấy tên Chu gia tộc người cảm thấy chấn kinh là. Cái này Chu Minh thân thể đang bị đánh bay thời điểm. Cái này Chu Minh không có tới gấp hét thảm một tiếng âm thanh. Tiếp lấy liền nổ thành một đoàn huyết vụ. Chết, thật đúng là không trải qua đánh a. Viêm Long thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Hắn chỉ là rót vào một sợi hỏa diễm lực lượng. Này nhân loại liền bị xử lý. So Đoạn Lăng Phong yếu bạo. Công tử, đã tìm được Chu gia bảo kho. Từ Hoang hướng về phía Đoạn Lăng Phong trầm giọng đến. Hắn đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm. Trong mắt nhiều một vòng kính sợ thần sắc. Đi thôi, đem những này con kiến hôi cho xử lý. Chúng ta qua vơ vét cái này Chu gia bảo kho qua. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Tiếp lấy liền thẳng hướng chỗ kia tại trạng thái đờ đẫn Chu gia tộc người. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.